Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Trần Đạo Diễn. Ngài hiểu lầm, không muốn rồi, Kim Vũ San tuy rằng rõ ràng biết Cát Đông Húc đang nói đùa, nhưng vẫn là theo bản năng mà đưa tay đi kéo tay hắn. Tự hồ sợ hắn thật muốn chuyển chỗ giống như... Gặp Kim Vũ San dĩ nhiên đưa tay kéo Cát Đông Húc tay. Mấy cái nữ minh tinh đều mặt lộ vẻ khinh thường. Mà Hứa Trần Phong trong mắt vẻ nổi nóng càng nồng. Cao đầu lông mày đối với bên người một người trung niên nam tử nói. Trần đạo diễn, cái này phòng chờ máy bay tuy rằng không bao nhiêu người. Cho dù có trên căn bản cũng đều là nhân sĩ thành công. Nhưng Kim Vũ San vai trò nhân vật là thuộc về thanh thuần loại hình. Nàng cùng một người tuổi còn trẻ nam tử như vậy thân mật. Thật muốn truyền đi, e sợ đối với chúng ta bộ phim này ảnh hưởng không tốt. Có phải là phải gọi nàng chú ý một điểm? Trần đạo diễn kỳ thực ngược lại không có làm sao đem chuyện này để trong lòng. Bất quá Hứa Trần Phong là đại minh tinh. Hắn nếu nói ra ý kiến, hắn cái này đạo diễn cũng phải bán hắn chút mặt mũi. Liền đứng dậy hướng Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San đi tới. Trần đạo diễn, gặp đạo diễn Trần Bách Phong đi tới. Kim Vũ San mặt hơi đỏ lên, vội vã buông lỏng ra Cát Đông Húc tay. Đứng lên chào hỏi nói, gặp phải bằng hữu rồi. Làm sao, cũng không giới thiệu một chút không? Trần đạo diễn gật gật đầu, nói. Kim Vũ San nghe vậy có chút hơi khó nhìn về phía Cát Đông Húc. Nàng cũng không dám tùy tiện tiện giới thiệu Cát Đông Húc. Gặp Kim Vũ San mặt lộ vẻ khó khăn, Trần đạo diễn còn tưởng rằng hai người thật sự có quan hệ đặc thù. Lén lút hơi nhíu mày đầu, mà Cát Đông Húc tự nhiên biết Kim Vũ San ý tứ. Đã cười đứng dậy hướng Trần Bách Phong đưa tay ra nói. Trần đạo diễn chào ngươi, ta là Vũ San bằng hữu Cát Đông Húc, làm đạo diễn người quan sát đều là nhỏ bé một ít. Làm Cát Đông Húc chủ động lúc đứng lên, Trần đạo diễn ánh mắt đã chú ý tới Cát Đông Húc cái tay còn lại mang là đồng hồ đeo tay Inika. Này con đồng hồ là Cát Đông Húc năm đó ở kinh thành ngẫu nhiên gặp Viên Lệ. Muốn giả làm bạn trai nàng đi tham gia bạn học của nàng sẽ thời gian bỏ ra vạn thanh đồng tiền cố. Ý ở cửa hàng bên trong mua. Lại như túi xách đối với nữ nhân mà nói đã không chỉ là chứa đồ vật công năng. Rất nhiều nữ nhân cả đời này đều sẽ hy vọng nắm giữ một cái quý giá túi xách giống như. Đồng hồ đeo tay đối với nam nhân mà nói. Rất nhiều lúc cũng đã không chỉ là xem thời gian công năng. Càng nhiều hơn đã là một loại thân phận thậm chí tượng trưng của tài phú. Mang vạn thanh đồng tiền đồng hồ đeo tay đối với nhà người thường mà nói đó là đương nhiên đã là rất châu bò, mang đi ra ngoài cũng là tương đối dài mặt mũi. Bất quá rơi vào Trần đạo diễn tầng thứ như vậy nhân vật trong mắt liền có vẻ rất bình thường. Chỉ có thể nói là nhỏ nhà giàu có, còn lâu mới có được đạt đến phú quý trình độ đó. Trong lòng đã có phán đoán phía sau, Trần đạo diễn tự nhiên cũng là có vẻ 10 phần tự tin. Không mặn không lạt, cùng Cát Đông Húc nắm tay lại nói. Chào ngươi Tiểu Cát, nghe được Trần đạo diễn dĩ nhiên xưng hô Cát Đông Húc vì là Tiểu Cát. Kim Vũ San suýt chút nữa không có bị dọa ngã xuống. Cũng may Cát Đông Húc cũng không thèm để ý danh xưng như thế này. Chỉ là cười. Liền buông lỏng tay, Trần đạo diễn tự nhiên không thể biết mình một tiếng này Tiểu Cát suýt chút nữa đem Kim Vũ San dọa. Ngã xuống, cùng Cát Đông Húc bắt tay, xem như là cho đủ Kim Vũ San mặt mũi phía sau. Hướng về nàng nói, Vũ San, ngươi đi theo ta một hồi. Kim Vũ San nghe vậy nhìn về phía Cát Đông Húc, có Húc ca ở. Tất cả khẳng định trước tiên cần phải nghe sắp xếp của hắn. Đi thôi, Cát Đông Húc nói. Kim Vũ San lúc này mới cùng Trần đạo diễn đi tới một bên không người trên ghế salon ngồi xuống. Vũ San, sự nghiệp của ngươi đang đứng ở giai đoạn phát triển. Đàm luận bằng hữu phải chú ý à. Trần đạo diễn lời nói ý vị sâu xa nói. Kim Vũ San nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Bất quá nàng là người thông minh. Lập tức hiểu được Trần đạo diễn hiểu lầm nàng. Vội vã nói. Trần đạo diễn, ngài hiểu lầm. Ta cùng Húc ca chỉ là. Ngươi không cần hướng về ta giải thích. Ta chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút. Còn có nơi này là nơi công chúng. Ta không hy vọng ở bộ phim này chiếu phim trước. Ngươi cho ta gây ra cái gì không tốt si căng đan đến. Trần đạo diễn trực tiếp đành gãy nói. Nói xong Trần đạo diễn liền đứng lên về tới vị trí của hắn. Trần Bách Phong xem như là hương cảng đại đạo diễn. Tiếng tăm rất lớn. Bằng không không có khả năng có tư cách tiếp chụp giống Hứa Trần Phong. Phan Du Lôi lớn như vậy minh tinh tham dự phim. Vì lẽ đó Kim Vũ San vị này đại lục người mới. Hắn chịu như vậy chỉ điểm nàng một hồi. Cái kia đã coi như là hết sức vài phần kính trọng. Lại nơi nào sẽ cùng với nàng rông dài. Nghe nàng phí lời. Cho tới Cát Đông Húc. Hắn liền càng sẽ không để ở trong lòng. Đại lục một cái địa cấp thành phố trong nhà có một chút tiền thanh niên mà thôi. Nhìn Trần đạo diễn đứng dậy ly khai. Kim Vũ San không khỏi âm thầm phiền muộn. Lại cứ chuyện này nhưng không có cách nào giải thích. Không thể làm gì khác hơn là lại trở về Cát Đông Húc bên người. Làm sao bị phê? Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San tâm tình rõ ràng có chút hạ. Quan tâm hỏi. Không có rồi. Chỉ là bị đạo diễn nhắc nhở vài câu. Bất quá ta mới không để ý đây. Cát Đông Húc vừa hỏi. Kim Vũ San nhất thời giật mình tỉnh lại. Hướng hắn đẹp đẽ địa ói ra hạ cái lưỡi nhỏ nói. Tương đối với cùng Húc ca nơi quan hệ tốt. Trần đạo diễn cái kia vài câu nhắc nhở tự nhiên không coi là cái gì. Lớn lối như vậy. Cẩn thận Trần đạo diễn cho ngươi tiểu hài mặc. Cát Đông Húc tự nhiên cũng sẽ không để ý cái gì đó Trần đạo diễn. Gặp Kim Vũ San dí dỏm dáng vẻ. Tập hợp đi tới thấp giọng nói. Hì hì, không phải có ngươi ở đâu. Kim Vũ San vui cười nói. Hướng về Cát Đông Húc nháy hạ mị nhãn. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó hỏi nói. Ngươi này là chuẩn bị đi Hương Cảng tiếp tục tiếp theo chụp sao? Kim Vũ San gặp Cát Đông Húc không có phủ quyết. Trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Trên mặt vội vã gật đầu nói. Đúng, phòng trừng muốn ngốc đến đi học. Đây là ta lần thứ nhất đi Hương Cảng. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Trong lòng rất khẩn trương. Cũng không phải xuất ngoại có cái gì thật sốt sắng. Này mấy ngày ta phòng trừng cũng sẽ ở Hương Cảng. Hơn nữa ta Hương Cảng cũng có bằng hữu ở. Ngươi muốn gặp phải khó khăn gì gọi điện thoại cho ta chính là. Cát Đông Húc cười nói. Phan Du Lôi đám người ngầm trộm nghe đến Cát Đông Húc nói khoác mà không biết ngượng lời. Mỗi người đều trên mặt đều lộ ra châm biếm vẻ khinh thường. Trần đạo diễn thì lại lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn vừa nãy gặp Cát Đông Húc chủ động đứng dậy cùng hắn nắm tay. Xem ra còn có mấy phần trầm ổn khí chất. Trong lòng đầu cũng cao liếc hắn một cái. Kết quả không nghĩ tới nhưng là cái sốc nổi hạng người. Quá tốt rồi, yêu người chết mất Húc ca. Kim Vũ San nghe vậy nói khoa trương nói. Nếu không là đây chàng có thích hợp hay không? Phòng trừng nàng đều sẽ cho Cát Đông Húc ôm một cái hôn môi. Cát Đông Húc đã quen Kim Vũ San này loại khoa trương phương thức biểu đạt. Tức giận liếc nàng một cái nói. Nói chuyện chú ý một điểm. Ta cũng không muốn bị ngươi fan truy sát. Si. Kim Vũ San nghe vậy hé miệng nở nụ cười. Cười thời gian còn không quên nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi. Khinh thường nói. Húc ca. Ngươi lại tới lấy cười ta. Trần đạo diễn tuy rằng không cho là Kim Vũ San loại cấp bậc này người mới ở khoang hạng thương. Ra phòng chờ máy bay cùng một người trẻ tuổi biểu hiện thân thiết một ít có vấn đề lớn lao gì. Nhưng dù sao vừa nãy hắn bị vướng bởi Hứa Trần Phong mặt mũi của chuyên môn nhắc nhở qua Kim Vũ San. Bây giờ Kim Vũ San rõ ràng không đem lời của hắn nghe vào. Vẫn là cùng Cát Đông Húc tiếp tục liếc mắt đưa tình. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi hạ xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.